Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1485, thần phục hoặc chết. Góc truyện audio.com, Hắc Đà La Sát bị chết quá là nhanh. Ngọc La Sát bị võ đạo bản tôn 10 trượng vô thượng pháp tướng làm cho chấn nhiếp, trong lúc nhất thời vẫn không có thể hồi phục tinh thần, Hắc Đà La Sát đã thân từ đạo tiêu võ đạo bản tôn, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chuyển động, rơi vào Ngọc La Sát thân trên. Tại phía sau hắn kia tôn vô thượng pháp tướng, cũng làm ra động tác giống nhau, hai đạo thần quang bao phủ xuống, Ngọc La Sát cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, toàn thân, giống như đã không có bất luận cái gì bí mật. Thần phục hoặc chết, võ đạo bản tôn chậm rãi mở miệng, vô thượng pháp tướng cũng đồng thời mở miệng phát ra tiếng, đạo này thanh âm đinh tai nhức óc tại đây một phương ở giữa thiên địa quanh quẩn không dứt. Đã liền Ngọc La Sát hai người hàng lâm nơi đây thời điểm, võ đạo bản tôn cũng đã khởi động chung quanh đây trận pháp, sớm đã đem nơi đây ngăn cách ra. Nếu không, chẳng qua là song phương giao thủ dư lực lan tràn đi ra ngoài, Bình Dương trấn cũng đủ để bị san thành bình địa. Thần phục, Ngọc La Sát như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, tức giận vô cùng ngược lại cười, nói. Coi như là ngươi là 10 trượng pháp tướng thì như thế nào? Một cái pháp tướng đạo quân cũng xứng sẽ khiến ta thần phục. Ngọc La Sát thân hình lập lòe, cầm trong tay loan đao, hướng phía võ đạo bản tôn xung phong liều chết tới đây. La Sát tộc nam tử, ngày thường đều là mặt xanh nanh vàng, sau lưng còn có sinh hai cánh, khủng bố sấm nhân. Nhưng La Sát tộc nữ tử, nhưng là dị thường tù đẹp, cũng không có cái gì cánh bằng thịt, bén nhọn móng tay như vậy ngoại hình, nhìn qua chẳng qua là so với người bình thường tộc cao lớn đi một tí. Mặc dù không có cánh bằng thịt, có thể Ngọc La Sát thân pháp tốc độ, vậy mà so với Hắc Đà La Sát nhanh hơn. La Sát tộc thân pháp tốc độ tại 9 đại hung trong tộc sắp xếp đệ nhất. Đã liền Kim Ô nhất tộc đều kém hơn một chút. Chẳng qua là, võ đạo bản tôn đạo này vô thượng pháp tướng, tầm mắt đạt tới chỗ, hư không sụp đổ vặn vẹo, tùy tiện bước ra một bước chính là đất sung núi chuyển. Cái vị này vô thượng pháp tướng, chính là thở ra một hơi, đều hình thành pháp lực vòi rồng, ngưng tụ ra một đạo kinh khủng pháp thuật. Giơ tay nhấc chân, đều là pháp thuật, trong một chớp mắt cái này một phương thiên địa pháp lực đã triệt để sôi trào lên. Ngọc La Sát thân pháp tốc độ mau nữa, cũng phải có đầy đủ không gian đi chợt hiện chuyển xê dịch. Có thể tại đây một phương trong thiên địa tràn ngập vô cùng vô tận pháp thuật, mỗi một đạo đều là uy lực kinh người, nàng căn bản trốn tránh không ra. Có thể nào khả năng, Ngọc La Sát thần sắc kinh nghi bất định, trong mắt đẹp lóe ra một tia kinh hoàng. Một người thời gian tinh lực có hạn, hắn làm sao có thể tu luyện nhiều như vậy pháp thuật. Oanh, vô thượng pháp tướng một quyền gọi lại, cực lớn khí lưu bắt đầu khởi động, một quyền này tựa hồ có thể đem trời xanh đều đánh vỡ một cái lỗ thủng. Ngọc La Sát đã là tránh cũng không thể tránh. Hoàng Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Ngọc La Sát đột nhiên hét lên một tiếng, thúc giục huyết mạch hai tay bóp động ra một đạo pháp quyết, hướng phía cái này cái thật lớn nắm đấm đánh qua. Cùng lúc đó, Ngọc La Sát hai con ngươi sáng rõ, vầng động thủ trong loan đao, khẽ quát một tiếng. Diệt thế La Sát chảm. Một đạo đao ảnh hiện lên, chém về phía vô thượng pháp tướng nắm đấm. Hà, võ đạo bản tôn ánh mắt ngưng tụ, góc truyện audio.com. Đối với người khác nhìn đến, đây chỉ là Ngọc La Sát chém ra một đao. Nhưng ở trong tầm mắt của hắn, Ngọc La Sát ít nhất tại trong nháy mắt chém ra mấy trăm đao. Mấy trăm đao chém ra tốc độ cực nhanh, hầu như không có khoảng cách lại toàn bộ chồng lên lại với nhau, hình thành một đạo đao ảnh. Đạo này bí thuật bộc phát trực tiếp đem một đao kia uy lực tăng lên gấp mấy lần. Một đao kia quả thật có tư cách xưng là diệt thế. Oanh, rất nhiều pháp thuật đâm vào võ đạo bản tôn vô thượng pháp tướng trên nắm tay, như là đá chìm đáy biển, không có kích khởi nửa điểm gợn sóng. Sau đó, đạo này đao ảnh hàng lâm, chém tại vô thượng pháp tướng trên nắm tay. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, vô thượng phong mang khí kình vang khắp nơi, hư không rung động lắc lư. Đạo này diệt thế La Sát chảm, bị vô thượng pháp tướng một quyền đánh cho nát bấy. Mà vô thượng pháp tướng trên nắm tay, vậy mà đã hiện ra một đạo vết rách. Một đao kia đúng là vẫn còn làm bị thương vô thượng pháp tướng. Ngọc La Sát thân là La Sát tộc thiếu chủ, tu vi vẫn nghiền ép võ đạo bản tôn một cái đại cảnh giới, tuyệt không phải là cái gì dễ dàng tới thế hệ. Phá cho ta, chấm, Ngọc La Sát một đạo bí thuật không thể đánh nát vô thượng pháp tướng, lại lần nữa thúc giục huyết mạch trong cơ thể truyền ra trận trận hải triều thanh âm. Sau đó, một đạo dị tượng tại phía sau của nàng bay lên. Ngọc La Sát không hổ là La Sát tộc ở kiếp này yêu nghiệt, đã tu luyện ra huyết mạch dị tượng. Tại Ngọc La Sát chung quanh, vậy mà hiện ra 5 vị La Sát chi nữ, ngày thường đều là xinh đẹp không tì vết, đang mặc sa mỏng, thân hình rảo thật mê người, nhưng thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chú lên võ đạo bản tôn, không có chút cảm tình. Giết, Ngọc La Sát quát một tiếng, Tại bên người nàng năm vị La Sát nữ vậy mà đồng thời ra tay, bộc phát ra diệt thế La Sát chảm. Năm đạo đao ảnh hàng lâm, lần này, đã liền võ đạo bản tôn vô thượng pháp tướng đều trốn tránh không qua, bị năm đạo diệt thế La Sát chảm trùng trùng điệp điệp chém tại trên thân thể. Tạch tạch tạch, vô thượng pháp tướng thân hình, dần dần rạn nứt. Vô thượng pháp tướng cường thịnh trở lại, cũng có một cái giới hạn, tại Ngọc La Sát liên tục sát phạt trùng kích bên dưới, vô thượng pháp tướng rốt cuộc chống đỡ không nổi. Trong nháy mắt ầm ầm tán loạn, ha ha, Ngọc La Sát đứng ở năm vị La Sát tộc quay chung quanh bên trong, như là quần tinh cùng nguyệt cười lạnh nói. Hoàng Vũ, ngươi mười trượng pháp tướng đã nát, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi lấy cái gì sẽ khiến ta thần phục? Huyết mạch dị tượng sao? Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Ta cũng có, lời còn chưa dứt, võ đạo bản tôn thân hình, trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Ngọc La Sát trong lòng rùng mình, tinh thần trong nháy mắt kéo căng, tản mát ra thần thức không ngừng dò xét lấy chung quanh, nhưng căn bản tìm không thấy võ đạo bản tôn tung tích. Hoàng Vũ, ngươi ở đâu? Ngọc La Sát có chút khẩn trương, thúc giục lấy huyết mạch của mình dị tượng, năm tôn La Sát chi nữ chăm chú đem nàng thủ hộ ở, đột nhiên. Ngọc La Sát cảm giác được chỉnh phiến thiên địa độ nóng bỗng nhiên kéo lên, trong hư không, luồn lên một đạo ngọn lửa màu tím, hừng hực thiêu đốt. Võ đạo bản tôn huyết mạch dị tượng chính là một cái cực lớn lò lớn. Có thể thai nghén trăm kinh, cũng có thể dung luyện vạn pháp, dung luyện thiên địa võ đạo lò lớn. Góc truyện audio.com, Ngọc La Sát nhìn không tới võ đạo bản tôn, cũng là bởi vì, nàng đã đưa thân vào cái vị này cực lớn hồng lô bên trong. Đây là huyết mạch dị tượng đối kháng. Nhảy địa một tiếng, Ngọc La Sát bên người một vị La Sát chi nữ thân lên, giấy lên hừng hực đại hỏa, ngút trời mà đi. Chẳng qua là trong nháy mắt, đạo này huyết mạch dị tượng cô đọng ra La Sát chi nữ, liền biến thành cho tàn. Ngọc La Sát sắc mặt tái nhợt một phần, nàng đã ý thức được chính mình lâm vào đối phương huyết mạch dị tượng bên trong. Thần phục hoặc chết, võ đạo bản tôn thanh âm vang lên, tràn đầy vô tận uy nghiêm, mạnh mẽ bá đạo, căn bản không có cho Ngọc La Sát con đường thứ ba có thể chọn. Hoặc là thần phục, hoặc là chính là chết. Ta thân vì La Sát tộc thiếu chủ, Bách Ngốc Sát, còn như thế nào thần phục với ngươi? Ngọc La Sát cười lạnh một tiếng. Hoàng Vũ, ngươi nằm mơ đi đi. Hô, Tử Viêm bắt đầu khởi động giữa, lại một đạo La Sát chi nữ hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Hô, hô, hô, bất quá mấy hơi thở giữa, Ngọc La Sát bên người La Sát chi nữ, đều đã bị võ đạo lò lớn luyện hóa. Ý vị này, Ngọc La Sát huyết mạch dị tượng, đều sinh sôi bị võ đạo lò lớn thiêu thành cho tàn. Thần phục hoặc chết, võ đạo bản tôn thanh âm, lại lần nữa vang lên. Còn lần này trong thanh âm, ngoại trừ vô tận uy nghiêm, vẫn lộ ra một tia dứt khoát, một tia lạnh như băng, một tia sát cơ. Khách chương.